Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, quái vật. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Hắc y nữ tử theo như lời mục tiêu là một cái gọi là Mãng Sơn cỡ trung bộ lạc, cách Ngưu lão gia đám người cắm trại mà chừng 50 dặm xa khoảng cách. Nơi đó có một mảnh kéo dài trăm dặm trở lên rừng rậm. Mục tiêu chung Mãng Sơn bộ lạc liền sinh hoạt ở trong đó một tòa không lớn trên núi. Nghe nói toàn bộ bộ lạc toàn bộ thêm lên cũng chính là 2000 người tới bộ dáng. Đến nỗi như vậy đại điểm tiểu đồi núi, vì cái gì sẽ bị bọn họ hào khí xưng là Mãng Sơn? Đến từ Lạc Lôi Sơn mạch sơn pháo nhóm tỏ vẻ hoàn toàn xem không hiểu. Ở đơn giản một phen tính toán sau, mọi người phát hiện bọn họ cư nhiên có 2:1 binh lực ưu thế. Hơn nữa đối phương đi diệt trừ lão nhược phụ nữ và trẻ em lúc sau, có sức chiến đấu thành niên chiến sĩ liền càng thiếu. Cơ hồ mọi người đều vô cùng lạc quan lên. Như thế gầy yếu đối thủ này không phải tương đương vĩ đại Vu Điện trực tiếp đưa chỗ tốt cho bọn hắn sao? Chỉ có Ngưu lão gia cảm giác được phi thường không thích hợp. Nếu là thật sự dễ dàng như vậy hoàn thành, Đường Khê bộ lạc đã sớm chính mình độc chiếm chỗ tốt, nơi nào còn sẽ đem loại này bọn họ trong mắt thiên đại chỗ tốt trực tiếp làm ra tới. Có lẽ là lo lắng mục tiêu chung Mãng Sơn bộ lạc có người chạy thoát, cho nên mọi người thương nghị một phen lúc sau, quyết định ở sáng sớm thời gian một khắc trước đối Mãng Sơn bộ lạc phát động công kích. Vì cam đoan đánh bất ngờ đột nhiên tính, cho nên ở vừa mới vào đêm sau, trừ bỏ chút ít lính gác bên ngoài, còn lại người sớm liền ăn xong lương khô sau ngủ hạ. Liền lửa trại đều không chuẩn dâng lên. Ngủ đến phòng chừng nửa đêm 2 giờ đồng hồ bộ dáng, mọi người đã bị nhỏ giọng đánh thức. Ở yên lặng gặm thực một chút lương khô sau, trừ bỏ Đường Khê bộ lạc lưu lại trông coi 7 đầu huyền quy tiểu đội ngũ, mặt khác tất cả mọi người đè thấp bước chân, hướng về mục tiêu đi tới. Nguyên bản Ngưu lão gia là tính toán hướng hắc y nữ tử tranh thủ một chút, được đến mang theo thủ hạ sơn pháo nhóm lưu thủ ở cắm trại mà thủ vệ 7 đầu huyền quy cái này quan trọng nhiệm vụ. Chỉ là đương thứ này đi đến hắc y nữ tử mấy bước ở ngoài, bị đối phương lạnh băng ánh mắt nhìn thoáng qua lúc sau, tự giác liền đem cái này ý tưởng nghẹn trở về. Đêm nay ánh trăng thực hảo, sáng ngời ánh trăng chiếu vào mặt đất hơi mỏng tuyết động thượng, làm lúc này tầm nhìn tương đương không tồi. Thượng trăm tên Đường Khê bộ lạc tinh nhuệ hảo thủ tạo thành tiên phong đội một đường dẫn đầu ẩn núp qua đi. Bọn họ sẽ đem trên đường gặp được Mãng Sơn bộ lạc thủ vệ trước vô thanh vô tức rửa sạch rớt. Tiên phong đội theo sau đội ngũ chính là 4 cái thương đội tạo thành không chính hiệu đội ngũ. Bọn họ nhiệm vụ là ở phía trước phong đội bị phát hiện lúc sau, trước tiên liền một đường cường giết qua đi, thẳng đến hoàn toàn đánh vỡ Mãng Sơn bộ lạc nơi tụ cư, giết sạch sở hữu Mãng Sơn bộ lạc thành viên mới thôi. Ở mặt khác 3 cái thương đội xem ra, lần này chiến đấu kết quả đem sẽ không có bất luận cái gì trì hoãn, cho nên vì lập hạ lớn hơn nữa công lao, ở tên kia hắc y nữ tử trong lòng lưu lại càng tốt ấn tượng, bọn họ phía sau tiếp trước tễ ở mặt trước đội ngũ. Phải biết rằng tuy rằng hắc y nữ tử nói qua, mặc kệ lần này kết quả như thế nào đều sẽ có không tồi thù lao, nhưng là bọn họ tin tưởng thù lao chung cũng có tốt xấu chi phân. Vì lộng tới tốt nhất một phần, bọn họ tự nhiên là liều mạng về phía trước. Ngưu lão gia đám người mừng rỡ như thế, thậm chí ở chiến đấu phía trước ở hắn nghiêm lệnh hạ, thương đội tất cả mọi người đem đè ở sọt đế áo giáp ra cùng đằng giáp mặc lên. Bọn họ không hề có nửa điểm để ý, bởi vì đằng giáp kia dày đặc đồ nhà quê hơi thở, mà bị mặt khác 3 cái thương đội không ngừng cười nhạo. Đội ngũ cuối cùng mới là hắc y nữ tử cùng Đường Khê bộ lạc một chúng thủ lĩnh nhóm xuất lĩnh chủ lực bộ lạc. Bất quá mặt khác 3 cái thương đội tin tưởng lần này có lẽ không cần Đường Khê bộ lạc chủ lực ra ngựa, chỉ là bọn họ 3 cái thương đội chung 1300 danh hảo thủ là có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ. Bởi vì một đường đi tới trong quá trình, quả thực là ngoài dự đoán thuận lợi. Mãng Sơn Bộ Lạc cũng căn bản là không có bất luận cái gì đề phóng, làm cho bọn họ dị thường thuận lợi. Liền tới rồi Mãng Sơn Bộ Lạc mấy trăm bước ở ngoài. Sáng sớm trước một khắc, căn cứ hiện đại vị diện đông đảo tư liệu chung miêu tả. Nghe nói là nhân loại một ngày giữa ngủ nhất thơm ngọt thời gian. Nguyên thủy thời đại tuy rằng không có cái gọi là chuyên gia cố tình tới nghiên cứu điểm này. Bất quá này đó dân bản xứ nhóm đã sớm ở cho nhau công sát cùng trong chiến đấu. Biết rõ này nhân loại nhược điểm. Mãng Sơn Bộ Lạc trên dưới. Tự hồ đối với như vậy thật lớn nguy cơ hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có hai gã thủ vệ cũng là ngồi vây quanh ở một cái đống lửa trước. Đang ở thoải mái đánh buồn ngủ. Đường Khê Bộ Lạc kia chi tinh nhuệ tạo thành tiên phong đội. Đến bộ lạc ngoại thời điểm đều tạm thời ẩn nấp lên. Chờ kế tiếp đại bộ đội đã đến. Chính là mặt khác ba cái thương đội vì đoạt công. Chính là sẽ không có ý nghĩ như vậy. Bọn họ lén đi đến bộ lạc ngoại thời điểm. Trong đó một người thủ lĩnh bỗng nhiên hét to lên. Động thủ, sát đi vào chó gà không tha. Lớn nhất công lao nhất định là chúng ta. Cơ hồ là hắn vừa kêu xuất động tay kia trong nháy mắt. Mấy chục chi thạch mâu liền từ hắn tinh nhuệ thủ hạ trung ném mạnh đi ra ngoài. Mấy cái hô hấp lúc sau. Kia hai gã ở đống lửa tiền ngủ gà ngủ gật xui xẻo trứng. Liền trong lúc ngủ mơ bị chát thành con nhím giống nhau. Đường ba cái thương đội dùng vô cùng cuồng dã tư thái. Sát tiến Mãng Sơn Bộ Lạc thời điểm. Ngưu lão gia xuất lĩnh đội ngũ còn ở thôn xóm chung một dặm ở ngoài. Đường Khê Bộ Lạc bản bộ đại đội. Càng là xa ở ba dặm ở ngoài. Ba cái thương đội thủ lĩnh nhóm mừng như điên lên. Xem ra lần này lớn nhất công lao. Nhất định là ở bọn họ chi gian sinh ra. Ngoài dự đoán mọi người chính là. Thật lớn hét hò chung. Mãng Hoang Bộ Lạc người tựa hồ đã ngủ đã chết giống nhau. Không có nửa điểm phản ứng. Liền càng đừng nói xuất hiện quần áo bất chỉnh Mãng Sơn Bộ Lạc chiến sĩ. Vô cùng hoảng loạn từ nhà ở chung. Chạy ra chống cự sự tình phát sinh. Đối với như vậy dị trạng. Ba cái thương đội thủ lĩnh không có bất luận cái gì chần chờ. Ở bọn họ ra mệnh lệnh. Mấy cái chiến sĩ tạo thành một cái tiểu đội phân tán mở ra. Một chân đá văng cửa gỗ sau. Liền trực tiếp giết đi vào. Kịch liệt chiến đấu thanh, rốt cuộc từ Mãng Sơn Bộ Lạc phòng ốc trung truyền ra tới. Xem ra này đó sắp bị chém giết nhiệt tình đối thủ. Chẳng qua là muốn mượn phòng ốc nhiều chống cự một chút thôi. Ngưu lão gia dẫn theo thủ hạ sơn pháo nhóm, chậm rãi phun phun chạy chậm. Một chút đều không có công lao sắp một chút đều vớt không thượng giác ngộ. Ở Ngưu lão gia xem ra, Ngưu bước tới cực điểm vu điện. Hiện tại hắn xác thật trêu chọc không dậy nổi, nhưng là chính mình như vậy tới đánh tranh nước tương, làm hai bên mặt mũi đều quá đi sau. Này phá sự tình liền tính kết thúc đi. Bất quá làm hắn vô cùng kinh ngạc chính là, bọn họ vừa mới vừa chạy tiến Mãng Sơn Bộ Lạc. Còn không có tới kịp càng nhiều động tác, vừa rồi sát vào phòng ba cái thương đội chiến sĩ nhóm. Liền dùng so vọt vào đi lại càng nhanh hơn tốc độ cuồng lui ra tới. Bọn họ trên mặt tràn ngập mạc danh hoảng sợ. Phảng phất thấy được trên đời nhất khủng bố sự tình giống nhau. Trong miệng điên cuồng kêu to. Quái vật, đều là giết không chết quái vật. Ngắn ngủn thời gian sau. Ngưu lão gia rất là hoảng sợ phát hiện. Từ phòng ốc chung chạy ra tới nhân số. Nhiều nhất chỉ có chi gian 2/3. Trời biết. Ở phòng ốc bên trong này đó xui xẻo trứng nhóm. Rốt cuộc gặp cái gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.